Tiên Linh Đồ Phủ, chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 84545. Tiền Trạch. Gác sách, Com Linh Ngọc có một loại cảm giác uể oải. Nhiều năm như vậy, đi tới cuối cùng, bọn họ vẫn bị người phía sau màn đùa bỡn với bàn tay trên. Hắn lần đầu tiên chân chính hiện thân, trực tiếp bỏ rơi cho bọn hắn một nan đề. Muốn đi ra ngoài, có thể đem những này âm hồn giết đi. Không có những thứ này âm hồn lực lượng, hắn bày ra cái này kết giới rất nhanh thì có thể phá ngoại trừ. Thế nhưng, bọn họ có thể giết sao chỉ là chút âm hồn mà thôi, có chút tu sĩ mà nói, căn bản không cần phải cân nhắc. Tỷ như quỷ đế, nếu đổi lại là hắn, biết không chút do dự xuất thủ, phá vỡ kết giới. Tỷ như Phạm Nhàn Thư, mặc kệ Linh Ngọc thừa nhận không thừa nhận, bây giờ Phạm Nhàn Thư lại cũng không lúc trước tiên thạch. Chỉ cần ngăn trở con đường của hắn, hắn biết không chút do dự tảo khai. Bọn họ 8 người trong, có ít nhất phân nửa người, không sợ uy hiếp như vậy thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác, không bao gồm 2 người bọn họ. Từ nghịch thoạt nhìn lãnh khốc, kỳ thực cũng không phải tuyệt tình. Phụ mẫu vô duyên, là trong lòng hắn một cái kết thúc. Cái này kết thúc, tại hắn còn không cần mặt thời điểm, cũng đã không tồn tại. Trương Lân Quang bỏ mình. Văn Phương chết, hắn cô gia quả nhân, chỉ phải cân nhắc làm sao sống nổi là được. Đây là hắn chuyện may mắn, giả sử cho là thật một lần nữa, hắn không thể xác định, chính mình biết lựa chọn như thế nào. Nhưng, người phía sau màn như thế cách làm, đem hắn tách ra cái vấn đề khó khăn này, lại một lần nữa mở ở trước mặt của hắn. E rằng những thứ này âm hồn trong, có phụ mẫu hắn giết hay là không giết mà Linh Ngọc. Nàng chưa bao giờ kiêng kỵ mình thất tình. Duyên tới duyên đi, cuối cùng cũng có tiêu tán một ngày, nàng có thể vui sướng hưởng thụ đạt được, cũng có thể thừa nhận được một ngày nào đó mất đi. Bình thường dưới tình huống, nàng không cần mặt vấn đề này. Những người đó, thọ mệnh đạt được phần cuối, tự nhiên cũng sẽ bị chết, tiêu tán. Đồng dạng, người phía sau màn đem nàng căn bản không cần lựa chọn sự tình, mở ở trước mặt của nàng. Lần này thủ đoạn, đơn giản. Đã có hiểu, nếu như bị ám toán người không phải là mình, Linh Ngọc quả thực muốn vỗ tay tán thán. Đây quả thực là không có nhược điểm, cũng muốn sáng tạo nhược điểm điển phạm. Nhưng là, bị ám toán người là chính cô ta, cái này quả thực không được là một kiện khoái trá sự tình. Quỷ đế đơn giản không để ý tới bọn họ, đây là Linh Ngọc cùng từ nghịch nan đề, cùng hắn không quá mức quan hệ. Coi như toàn bộ âm phong động đều biến mất, hắn mà nói. Cũng không phải là cái gì không thể thừa bị thương. Âm hồn đi nhiều, cái này âm phong động trong, có thể sinh ra bao nhiêu quỷ tu hắn đồ tử đồ tôn nhiều nữa. Ta có một nghi vấn, sau một hồi, Linh Ngọc rốt cục lên tiếng, Từ Nghịch nhìn về phía nàng, Linh Ngọc ánh mắt rơi vào Từ Nguyệt trên người. Hắn bắt Từ Nguyệt, thật chỉ là vì dẫn dụ chúng ta sao? Muốn dụ dỗ bọn họ đến đây, có chưa nhiều cách, không cần phải. Từ dưới ánh trăng tay, Linh Ngọc cảm thấy, màn sau mục đích của người, cũng không phải là đơn giản như vậy. Những năm gần đây, bọn họ vẫn đuổi theo người phía sau màn chạy, tuy là không có thể bắt đến hắn hành sự đã có sở giải khai. Hắn phong cách hành sự khó có thể nắm lấy, thường thường một việc phía sau, cất giấu rất nhiều thâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem Từ Nguyệt bắt tới, lại tặng trả lại cho hắn nhóm, nhất định có dụng ý của hắn. Lặng im một lát sau, Từ Nghịch rốt cục quyết định. Từ Nguyệt, ta cần ngươi làm một chuyện, bất quá, ngươi có thể cự tuyệt. Từ Nguyệt từ trong lời này, nghe ra thầm ý, Từ Nghịch giao cho sự tình, chưa bao giờ sẽ nói lời như vậy, có thể khiến cho hắn nói ra những lời này, việc này khẳng định thật khó khăn. Chủ thượng mời nói, Từ Nguyệt chỉ nói, ta muốn ngươi, hoàn toàn khôi phục thiên cơ tử ký ức, thiên dần dần lượng, ba người kia vẫn chưa về. Lập cửa thành song thành, lấy ngoài khơi trầm tư. Không bao lâu, bên người nàng nhiều người, Phong Phạm đạo hữu, song thành nhíu mày, hơi kinh ngạc, người đến đúng là Phạm Nhàn Thư, bởi vì trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, những năm gần đây, hai người bọn họ rất ít gặp mặt, coi như gặp. Cũng vẫn duy trì một khoảng cách, song thành muốn, cái này có lẽ là bởi vì, bọn họ cũng không biết làm như thế nào mặt mới. Trí nhớ của kiếp trước cũng không có tiêu tán, bọn họ mơ hồ đều nhớ, đã từng phu thê ân ái sinh hoạt. Nhưng để cho bọn họ lần nữa nhặt tình xưa, vừa không có dụng khi đó, bởi vì bọn họ cũng đều biết, mình cùng kiếp trước vị kia không thể hoàn toàn tính là một người. Phạm Nhàn Thư biết đơn độc xuất hiện ở trước mặt nàng, nằm ngoài dự liệu của nàng. Song Thành nhàn nhạt gật đầu một cái, Phạm Nhàn Thư cũng yên tĩnh xem Hải. Song Thành không biết nên nói cái gì, thẳng thắn thu tầm mắt lại, muốn chuyện của mình. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch sau khi rời đi không lâu sau, Quỷ Đế cũng tiêu thất. Hướng đi của bọn họ nhất trí, nói vậy Quỷ Đế là bị bọn họ kêu lên. Song Thành suốt đêm đều đang suy tư, đến cùng chuyện gì, cần bọn họ ly khai lâu như vậy, còn đem Quỷ Đế kêu lên cái này trước mắt, nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Nàng và Từ Nghịch giao tình cũng không tệ lắm, cùng Linh Ngọc cũng ở chung rất tốt, nhưng muốn nàng hoàn toàn tin tưởng bọn họ, vẫn làm không được. Thiên đồ mở ra sau, người biết đi nơi nào, nghe được câu này, Song Thành hoảng thần khoảng khắc, chỉ có tỉnh ngộ lại. Là Phạm Nhàn Thư đang hỏi nàng, nàng suy tư nói, không biết, còn không có suy nghĩ qua. Phạm Nhàn Thư liền nói, ta sẽ phải trở về Động Huyền Tông, nếu như có chuyện, có thể đi nơi nào tìm ta. Nói xong câu này, thân ảnh của hắn tiêu thất, tựa như hắn lúc xuất hiện giống nhau đột nhiên. Song Thành sững sờ một lúc lâu. Hắn tới, lẽ nào chính là vì nói những lời này sao? Động Huyền Tông, đó là Giản Chân Quân đạo thống, nơi đó từng ngọn cây cọng cỏ, trí nhớ của nàng đều rất quen thuộc. Song Thành ngẩn ngơ hồi lâu, nghe được cái tên này, nàng không tự chủ được nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hắn đến cùng có ý tứ ám chỉ mình cũng không nhớ kiếp trước sao đã như vậy, vì sao nhiều năm như vậy, cũng không cùng với nàng liên hệ. Song Thành lúc này mới khinh khủng phát hiện, chính mình Phạm Nhàn Thư cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Bởi vì, Phạm Nhàn Thư trên người còn có Giản Bất Phàm khí tức, mà nàng, kiếp trước thân làm linh tộc, những ký ức này hoặc nhiều hoặc ít bảo lưu ở Minh Nguyệt Tâm trong kính. Nhưng nếu nói nàng là Minh Tâm, lại khuyết thiếu cái loại này xung động. Nếu như là kiếp trước Minh Tâm, làm sao sẽ nhiều như vậy năm hết Tết đến cũng thở ơ, Song Thành nhịn không được đè lại cái trán. Kỳ thực, nàng cho tới bây giờ, chưa từng lộng rõ ràng bản thân là ai a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không giống Linh Ngọc cùng Duyên Sửa, với tự ta có thanh tình nhận thức, cũng không giống Phương Tâm Nhiên cùng Sao Sâm, Sao Thương, căn bản không trở thành mình kiếp trước. Như vậy, nàng rốt cuộc là người nào? Phạm Nhàn Thư đây, hắn lại lưu có bao nhiêu Giản Bất Phàm ký ức âm phong động bên trong? Từ Nguyệt cũng gặp phải sự lựa chọn này. Người có thể cự tuyệt, Từ Nghịch chậm rãi nói, hoàn toàn khôi phục Thiên Cơ Tử ký ức, e rằng ngươi biết một lần nữa trở thành Thiên Cơ Tử, hay hoặc là không phân rõ mình là người nào. Từ Nguyệt lẳng lặng mà đứng đất, tựa hồ đang suy tư. Vừa rồi, Từ Nghịch đã giải thích với nàng qua, rất rõ ràng, người phía sau màn ở Từ Nguyệt hồn thể trong gian lận, trí nhớ của nàng cũng không có thất lạc, mà là bị phong tồn. Cho nên, chỉ cần hắn cần, thì có thể làm cho Từ Nguyệt hồi tưởng lại Thiên Cơ Tử sự tình. Thế nhưng, bởi vì Từ Nghịch thần niệm tồn tại, Thiên Cơ Tử ký ức sẽ trở nên mờ nhạt. Cũng chính vì vậy, Từ Nguyệt sẽ không thất lạc mình. Một ngày Từ Nghịch chính mình đem thần niệm hoàn toàn phong bế, Thiên Cơ Tử ký ức sẽ hoàn toàn thanh tỉnh. Cái thời gian đó, e rằng mình cũng sắp trở về. Cái này Từ Nguyệt mà nói, là món vấn đề rất nguy hiểm. Linh Ngọc nhìn Từ Nguyệt, không đồng ý nói. Người nói như vậy, làm cho Từ Nguyệt làm sao cự tuyệt ngươi? Biết rõ, nàng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Từ Nghịch lại nói, nàng sớm muộn phải đối mặt sự lựa chọn này. Ngươi cảm thấy người phía sau màn sẽ tốt bụng như vậy, bày đặt như thế một khỏa quân cờ không cần. Chỉ cần Từ Nguyệt trí nhớ của kiếp trước tồn tại, sớm muộn còn muốn mặt vấn đề này. Bọn họ liền người phía sau màn làm sao ở Từ Nguyệt hồn trong cơ thể gian lận cũng không biết. Căn bản không có biện pháp xóa cái này tai họa ngầm. Dưới loại tình huống này, bọn họ có thể làm, chính là trước giờ dẫn cái này nguy cơ, không cần chịu người chế trụ. Đây cũng là một biện pháp tốt. Vẫn không lên tiếng Quỷ Đế đột nhiên nói, nếu như Thiên Cơ Tử ký ức hoàn toàn khôi phục, chúng ta là không phải có thể biết hắc thủ sau màn là ai. Linh Ngọc kinh ngạc, hỏi Từ Nghịch, cái này sẽ là của ngươi dự định? Từ Nghịch thản nhiên mà, cùng với chịu người chế trụ, không bằng chủ động xuất kích. Linh Ngọc thở dài, nàng thừa nhận đó là một biện pháp tốt, đã tiêu trừ Từ Nguyệt tai họa ngầm, nói không chừng còn có thể tìm ra người phía sau màn thân phận thật sự. Chỉ là, cái này Từ Nguyệt mà nói, là một bực nào gian tân tuyển trạch của nàng Trọng Tố thân thể, cùng chuyển thế đầu thai không giống, khôi phục ký ức, chẳng khác nào sở hữu hai đời ký ức, hai cái mình. Một cái thân thể, làm sao có thể sở hữu hai cái mình một người trong đó, tất nhiên muốn dung hợp vào một cái khác. Một ngày thắng lợi là thiên cơ tử, như vậy, Từ Nguyệt liền tiêu thất. Làm sao, phát hiện Linh Ngọc vẫn nhìn chính mình, Từ Nghịch thấp giọng hỏi. Linh Ngọc lắc đầu, không có gì, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, luôn cảm thấy hóa thần sau, Từ Nghịch trên người thuộc về Tử Dĩnh đặc sắc rõ ràng hơn. Cái này Tử Dĩnh mà nói, là cái rất dễ dàng làm ra quyết định tuyển trạch A, vô luận hắn, vẫn là Từ Nguyệt, đều đáng giá đánh một trận. Nhưng là, Từ Nghịch mà nói, Từ Nguyệt từng tại hắn thời khắc gian nan nhất làm bạn qua hắn, cũng có thể hoa quy đáo thân nhân hàng ngũ. Nàng nhớ tới Tử Dĩnh tiêu thất lúc nói câu nói kia. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ trở về thuộc về bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc không tự chủ được dùng mình một cái. Từ Nguyệt quả nhiên không do dự. Tốt, Từ Nguyệt, Linh Ngọc thấp giọng nói. Người thực sự nghĩ kỹ sao khôi phục thiên cơ tử ký ức, e rằng ngươi liền không còn là ngươi. Từ Nguyệt thản nhiên nói. Bây giờ ta, làm sao có thể xem như là ta thời thời khắc khắc chịu người chế trụ. Sớm muộn gì đều phải mặt, nên sớm không nên chậm trễ. Bỗng nhiên dừng lại, nàng nhẹ giọng nói. Chúng ta không có quá nhiều tiền trạch, coi như là ta, còn thiếu chủ thượng nhân quả. Từ Nghịch từng trải, thiên cơ tử phải bị hơn phân nửa trách nhiệm. Điểm này, cho dù ai đều không thể từ chối. Từ Nguyệt không biết mình hồn thể mơ mơ màng màng xông vào trên thật cung, rốt cuộc là có phải hay không nhân quả chỉ dẫn. E rằng cũng là bởi vì như vậy, chỉ trừ hạ hồn thể nàng, trở thành Từ Nghịch phân thân. Cứ như vậy còn nhân quả cũng tốt, giả sử nàng thành thiên cơ tử, Từ Nghịch có thể báo thù. Giả sử nàng vẫn là Từ Nguyệt, như vậy đoạn nhân quả này cũng có thể tiêu mất. Chớ chỉ hoãn thời gian, quỷ lía mắt nhìn bên ngoài. Hắn đem chúng ta tha ở chỗ này, e rằng lại làm âm mưu gì đi. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi ra tốt. PS xin lỗi, duy trì liên tục cơn sóng nhỏ kỳ. Cách chương.